Vũ thần chúa tể, chương 4425, ta cũng không có nói ngươi nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần không nói gì, nói, Hồng Hoang Tổ Long, liền ngươi bây giờ bộ dáng, cũng không cảm thấy ngại đối mẫu Long cảm thấy hứng thú. Hồng Hoang Tổ Long ngẩn ra, mẹ kiếp Tần Trần tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Bản tổ tuy là còn chưa từng triệt để khôi phục nhưng bên trong lưu động tổ long huyết mạch hừ, bản tổ vừa ra, ở đây những thứ kia tiểu mẫu long còn không kêu khóc nhào tới bản tổ trên thân tới. Hồng Hoang Tổ Long phẫn uất không thôi, Tần Trần tiểu tử này, là nhìn không nổi chính mình mị lực sao? Tần Trần sờ mũi một cái, trên dưới nhìn Hồng Hoang Tổ Long, cười nói. Ta không phải hoài nghi ngươi mị lực mà là thân thể ngươi còn chưa từng khôi phục ra ta hỗn độn thế giới, ngươi bây giờ hình thể so với ở đây những thứ này chân long, có thể lớn không được bao nhiêu, ngươi xác định ngươi có thể thỏa mãn những thứ kia thể hình đẹp đẽ mẫu long. Tức khắc, Hồng Hoang Tổ Long thoáng cái sững sờ. Ta, hắn cúi đầu, nhìn mình lời kia khí sắc thoáng cái khó xem. Chuyện này, cũng quá đâm tâm chứ, nguyên bản hưng phấn không thôi, Hồng Hoang Tổ Long thoáng cái mặt khóc tăng xuống tới. Hôm nay hắn tu vi chưa từng khôi phục, ban đầu ở cổ võ tháp trong, sử dụng tạo vật chi lực vẻn vẹn khôi phục một bộ phận thân xác, mặc dù so với nhân tộc hắn thân xác đã vô cùng to lớn, nhưng đối với chân long tộc mà nói chuyện này. Thật có chút nuôi dưỡng không tốt, hừ tiểu tử ngươi biết cái gì? Hồng Hoang Tổ Long thẹn quá thành giận giống như bị nói thẳng ra bí mật gì tức giận nói. Có chút hoạt động ta là kỹ thuật không phải càng lớn càng được hừ cái gì cũng không hiểu nhân tộc tiểu thí hài. Ha ha ta cũng không có nói ngươi nhỏ, là chính ngươi thừa nhận. Tần Trần khẽ cười, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc không nói lời nào, hắn tự bế. Ầm ầm, mà giờ khắc này, Tần Trần vừa cùng Hồng Hoang Tổ Long đánh có hứng, một bên cũng đi theo Tiêu Diêu Chí Tôn đi tới chân long đại lục trên. Ầm, Tiêu Diêu Chí Tôn xuất thủ chỗ đi qua căn bản không người là hắn một hiệp chi địch, chỉ cần có chân long tộc tiếp cận đến, liền sẽ bị hắn một cái tát bay, bởi vậy càng về sau, những thứ này chân long tộc cao thủ đều tức giận nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn, nhưng căn bản không dám dựa đi lên, mắt mở trừng trừng nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn đi tới chân long đại lục trên. Một bên Thần Công Chí Tôn cũng rất là sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới Tiêu Diêu Chí Tôn vừa đến chân long đại lục liền lớn đánh nhau. Không phải đã nói thu phục chân long tộc sao? Các hạ là ai, từng tên một chân long tộc căn bản là không có cách tiếp cận Tiêu Diêu Chí Tôn, tất cả đều rung động trong lòng, hoảng sợ nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn, lúc này cũng đều liên tục thối lui, thần sắc kinh sợ. Bọn họ cũng nhìn ra Tiêu Diêu Chí Tôn, không là bọn chúng có thể ứng đối. Bản tọa là ai, các ngươi còn không có tư cách biết, để cho các ngươi chân long tộc thủy tổ đi ra cùng bản tọa nói chuyện. Tiêu Diêu Chí Tôn một tiếng ầm vang, đi thẳng tới chân long đại lục trung tâm một tòa nguy nga trên ngọn núi này, là chân long tộc nghị sự chi địa. Tiêu Diêu Chí Tôn rơi xuống, cuộn lại chân bắt chéo, đạm nhiên nói. Ngươi, rất nhiều chân long tộc cao thủ thần sắc tức giận. Ngươi là Long Trần, gocchuyenaudio.com. Tần Trần không nói gì, nói, Hồng Hoang Tổ Long, liền ngươi bây giờ bộ dáng, cũng không cảm thấy ngại đối mẫu long cảm thấy hứng thú. Hồng Hoang Tổ Long ngẩn ra. Mẹ kiếp Tần Trần tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Bản tổ tuy là còn chưa từng triệt để khôi phục nhưng bên trong lưu động tổ long huyết mạch hừ, bản tổ vừa ra, ở đây những thứ kia tiểu mẫu long còn không kêu khóc nhào tới bản tổ trên thân tới. Hồng Hoang Tổ Long phẫn uất không thôi, Tần Trần tiểu tử này, là nhìn không nổi chính mình mị lực sao? Tần Trần sờ mũi một cái, trên dưới nhìn Hồng Hoang Tổ Long, cười nói. Ta không phải hoài nghi ngươi mị lực mà là thân thể ngươi còn chưa từng khôi phục ra ta hỗn độn thế giới, ngươi bây giờ hình thể so với ở đây những thứ này chân long, có thể lớn không được bao nhiêu, ngươi xác định ngươi có thể thỏa mãn những thứ kia thể hình đẹp đẽ mẫu long. Tức khắc, Hồng Hoang Tổ Long thoáng cái sững sờ. Ta, hắn cúi đầu, nhìn mình lời kia khí sắc thoáng cái khó xem. Chuyện này, cũng quá đâm tâm chứ, nguyên bản hưng phấn không thôi, Hồng Hoang Tổ Long thoáng cái mặt khóc tăng xuống tới. Hôm nay hắn tu vi chưa từng khôi phục, ban đầu ở cổ võ tháp trong, sử dụng tạo vật chi lực vẻn vẹn khôi phục một bộ phận thân xác, mặc dù so với nhân tộc hắn thân xác đã vô cùng to lớn, nhưng đối với chân long tộc mà nói chuyện này. Thật có chút nuôi dưỡng không tốt, hừ tiểu tử ngươi biết cái gì? Hồng Hoang Tổ Long thẹn quá thành giận giống như bị nói thẳng ra bí mật gì tức giận nói. Có chút hoạt động ta là kỹ thuật không phải càng lớn càng được hừ cái gì cũng không hiểu nhân tộc tiểu thí hài. Ha ha ta cũng không có nói ngươi nhỏ, là chính ngươi thừa nhận. Tần Trần khẽ cười, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc không nói lời nào, hắn tự bế. Ầm ầm, mà giờ khắc này, Tần Trần vừa cùng Hồng Hoang Tổ Long đánh có hứng, một bên cũng đi theo Tiêu Diêu Chí Tôn đi tới chân long đại lục trên. Ầm, Tiêu Diêu Chí Tôn xuất thủ chỗ đi qua căn bản không người là hắn một hiệp chi địch, chỉ cần có chân long tộc tiếp cận đến, liền sẽ bị hắn một cái tát bay, bởi vậy càng về sau, những thứ này chân long tộc cao thủ đều tức giận nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn, nhưng căn bản không dám dựa đi lên, mắt mở trừng trừng nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn đi tới chân long đại lục trên. Một bên Thần Công Chí Tôn cũng rất là sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới Tiêu Diêu Chí Tôn vừa đến chân long đại lục liền lớn đánh nhau. Không phải đã nói thu phục chân long tộc sao? Các hạ là ai? Từng tên một chân long tộc căn bản là không có cách tiếp cận Tiêu Diêu Chí Tôn, tất cả đều rung động trong lòng, hoảng sợ nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn, lúc này cũng đều liên tục thối lui, thần sắc kinh sợ. Bọn họ cũng nhìn ra Tiêu Diêu Chí Tôn, không là bọn chúng có thể ứng đối. Bản tọa là ai? Các ngươi còn không có tư cách biết, để cho các ngươi chân long tộc thủy tổ đi ra cùng bản tọa nói chuyện. Tiêu Diêu Chí Tôn một tiếng ầm vang, đi thẳng tới chân long đại lục trung tâm một tòa nguy nga trên ngọn núi này, là chân long tộc nghị sự chi địa. Tiêu Diêu Chí Tôn rơi xuống, cuộn lại chân bắt chéo, đạm nhiên nói. Ngươi, rất nhiều chân long tộc cao thủ thần sắc tức giận. Ngươi là Long Trần, khóc chuyện audio.com. Đúng lúc này, nhất đạo kinh hãi tiếng âm vang lên, liền thấy chân long tộc trong, một đầu hình thể nguy nga kim long bay đi ra, trong nháy mắt hóa thành một cái khôi ngô đại hán, khí sắc lộ ra vẻ kích động. Thực sự là ban đầu ở vạn tộc chiến trường ở trên đã cứu Tần Trần Kim Long Thiên Tôn. Kim Long đại ca, Tần Trần cũng kích động nói. Lúc trước tại vạn tộc chiến trường cổ hải bí cảnh trong, này Kim Long Thiên Tôn vì mình cùng tinh thần cung còn có đại vũ thần sơn cùng với ma tộc Thiên Tôn đối chiến, thậm chí vết thương chồng chất coi như là cùng mình quan hệ không tệ. Lúc này nhìn thấy Kim Long Thiên Tôn, Tần Trần cũng có chút kích động. Kim Long Thiên Tôn, ngươi biết hắn. Một bên khác chân long tộc cao thủ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Chư vị huynh đệ, chính là hắn ban đầu ở vạn tộc chiến trường vạn tượng thần tàng trong sông ra uy danh hiền hách Long Trần, lão tổ lúc trước còn hạ lệnh để cho ta giải cứu qua hắn, có thể về sau bởi vì ngoài ý muốn, không biết tung tích không ngờ. Kim Long Thiên Tôn thần sắc kích động, hắn và Tần Trần coi như là sinh tử giao tình, chính là hắn Long Trần, cái kia nhận được vạn tượng thần tàng hỗn độn chí bảo Long Trần. Nhưng hắn như thế nào cùng nhân tộc Chí Tôn cùng một chỗ? Chẳng lẽ đầu nhập vào nhân tộc chứ? Trong nháy mắt rất nhiều chân long tộc đều rung động, ào ào nghị luận lên tiếng. Tần Trần tại chân long tộc vẫn có một ít danh khí, dù sao Tần Trần ban đầu ở vạn tộc chiến trường trên, nhận được hỗn độn chí bảo, giết vạn tộc sợ chân long tộc nhân hôm nay rất ít tại vũ trụ bên trong hành tẩu, thật vất vả sinh ra một cái thiên tài tuyệt thế tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý, lúc đó Kim Long Thiên Tôn chưa có thể đem Tần Trần mang về còn đưa tới rất nhiều chân long tộc cường giả tiếc nuối. Thật không nghĩ đến, Tần Trần hôm nay dĩ nhiên cùng nhân tộc cùng một chỗ, với lại còn đi theo nhân tộc Chí Tôn cùng xông vào chân long đại lục. Đối phương sẽ không phải là đầu nhập vào nhân tộc chứ? Nghĩ vậy, rất nhiều chân long tộc cao thủ trong lòng đều tỏa ra hàn ý, nhìn Tần Trần ánh mắt nở rộ sắc bén. Long Trần huynh đệ, đây là cái gì, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ cùng nhân tộc Chí Tôn cùng một chỗ? Kim Long Thiên Tôn cũng nghĩ tới chỗ này, vội vàng biến sắc nói. Với lại, trong lòng hắn còn nghĩ tới khác một cái khả năng, đó chính là nhân tộc Chí Tôn mặc dù có thể tìm ở đây, sẽ không phải là Long Trần để lộ bí mật chứ. Nếu là như vậy, Kim Long Thiên Tôn trong lòng nôn nóng không thôi, nếu để cho tộc trưởng cùng thủy tổ bọn họ biết Long Trần đầu nhập vào nhân tộc nhất định sẽ giết hắn. Chân Long tộc vĩnh viễn sẽ không làm khác chủng tộc phụ thuộc. Đây là thật Long tộc cao ngạo nhất địa phương, trong này nói rất dài dòng. Tần Trần cười khổ nói, thấy Kim Long Thiên Tôn vậy thật chí, lại mang lo lắng ánh mắt, Tần Trần cũng không biết phải giải thích thế nào. Tốt Long Trần, không cần thiết giải thích nhiều như vậy, để cho các ngươi chân long tộc thủy tổ đi ra gặp ta. Tiêu Diêu Chí Tôn vểnh lên hai chân, ngồi ở đây chân long tộc đại điện nghị sự trên, vừa cười vừa nói. Người dám đối thủy tổ bất kính, tự tìm cái chết. Khóc chuyện audio.com. Đúng lúc này, nhất đạo kinh hãi tiếng âm vang lên, liền thấy chân long tộc trong, một đầu hình thể nguy nga kim long bay đi ra, trong nháy mắt hóa thành một cái khôi ngô đại hán, khí sắc lộ ra vẻ kích động. Thực sự là ban đầu ở vạn tộc chiến trường ở trên đã cứu Tần Trần Kim Long Thiên Tôn. Kim Long đại ca, Tần Trần cũng kích động nói. Lúc trước tại vạn tộc chiến trường cổ hải bí cảnh trong, này Kim Long Thiên Tôn vì mình cùng tinh thần cung còn có đại vũ thần sơn cùng với ma tộc Thiên Tôn đối chiến, thậm chí vết thương chồng chất coi như là cùng mình quan hệ không tệ. Lúc này nhìn thấy Kim Long Thiên Tôn, Tần Trần cũng có chút kích động. Kim Long Thiên Tôn, ngươi biết hắn. Một bên khác chân long tộc cao thủ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói.